Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kế hoạch, không hổ là xếp hạng đệ tứ mạnh mẽ dị hỏa. Này Kim Đế phần thiên viêm so với kia cốt linh lãnh hỏa mạnh hơn quá nhiều. Bố La Lâm cảm thán, giờ khắc này, ngạ quỷ đảo không ngừng thôn phệ Kim Đế phần thiên viêm. Toàn bộ quá trình đã kéo dài mấy chục phút, linh hồn của hắn còn đang không ngừng tăng cường. Linh hồn của ta, giờ khắc này đã tiếp cận 50 lần vũ trụ cấp cường độ rồi. Hắn giờ khắc này không gì sánh được hưng phấn. Linh hồn cấp tốc mạnh mẽ để hắn có một loại khống chế vạn vật cảm giác mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình đối với chu vi pháp tác độ nhạy cảm tăng lên rất nhiều. Rốt cục, Kim Đế phần thiên viêm vẫn bị hắn triệt để thôn phệ, mà linh hồn của hắn cũng phải đến lớn vô cùng tăng cường, tiếp cận 60 lần. Linh hồn của ta đầy đủ là vũ trụ cấp độ 60 lần. Bố La Lâm trong mắt phát ra hào quang óng ánh. Chuyện này quả thật là kinh người. So sánh với gen sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, linh hồn cường độ tăng lên muốn càng thêm gian nan. Ở nguyên thủy vũ trụ, muốn tăng cường linh hồn kia hầu như có thể nói là không thể. Có lẽ trong vũ trụ có thể tăng cường gen cấp độ bảo vật vẫn có một ít. Như giáo viên của hắn Thiên Thực Cung Chủ cũng đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ để hắn tăng lên tới gấp trăm lần gen sinh mệnh cấp độ bảo vật tài nguyên, thế nhưng có thể tăng lên linh hồn cường độ bảo vật. Chí ít bố La Lâm còn chưa từng nghe nói có bực này tồn tại. Bằng vào ta hiện tại linh hồn cường độ, mượn nhân gian đạo hình thức, hoàn toàn vượt qua đỉnh phong vực chủ. Bố La Lâm nắm một thoáng nắm đấm, ở nhân gian nói hình thức dưới, hắn một khi phát động công kích linh hồn, cứ xem như là đỉnh phong vực chủ, nếu như không có đặc thù linh hồn phòng ngự bí pháp hoặc là bảo vật, cũng căn bản không chống đỡ được. Tsukuyomi dù sao cũng là ảo thuật, lực sát thương có hạn, xem ra ta cần học tập một môn mạnh mẽ công kích linh hồn bí thuật rồi. Bố La Lâm âm thầm nói, ở cùng địch thủ chém giết thời điểm, kỳ thực bất luận cái gì cường giả đều là lựa chọn hàng đầu công kích linh hồn. Bởi vì linh hồn giết chết đối phương, có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đối phương thân thể chờ những vật khác. Không đến nỗi ở khủng bố vật lý mức độ trong đại chiến phá hủy tất cả. Tỷ như bất hủ thần linh đối chiến thời điểm, nếu như có thể một cái công kích linh hồn trực tiếp giết chết địch thủ, như vậy liền mang ý nghĩa đối phương thần thể có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Mà một tôn chết đi bất hủ thần thể, nhưng là ẩn chứa đại lượng vô chủ thần lực, tuyệt đối là bảo vật vô cùng quý giá tài nguyên. Nếu là có thể, bố La Lâm dự định ở sau này trong quyết đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào công kích linh hồn thủ đoạn. Dị hỏa này thực sự là khó mà tin nổi. Vẻn vẹn thôn phệ Kim Đế phần thiên viêm ta liền tăng lên nhiều như vậy. Nếu là đem kia xếp hạng trước ba dị hỏa cũng có thể thôn phệ, kia linh hồn của ta tuyệt đối có thể đạt đến vực chủ cấp. Siêu tập dị hỏa kế hoạch nhất định phải lập tức bắt đầu. Hắn đã có chút không kịp đợi, bức thiết muốn thôn phệ đại lượng dị hỏa, nhanh chóng tăng cường linh hồn của chính mình. Đôi kia hắn toàn thể chiến lực tăng lên có to lớn tăng cường. Trên đấu khí đại lục này dị hỏa khắp nơi phân bố, dựa vào ta một người đi tìm không quá hiện thực. Bố La Lâm dự định là thành lập một cái mạnh mẽ thế lực, sau đó phát động thủ hạ ở toàn bộ đấu khí đại lục trong phạm vi trắng trợn tìm kiếm dị hỏa rơi xuống. Liền giống như kia hồn điện ở toàn bộ đại lục siêu tập mạnh mẽ linh hồn bình thường. Mà hắn cần là ở toàn bộ đại lục siêu tập dị hỏa, liền lựa chọn Vân Lam Tông được rồi. Trong lòng hắn có quyết đoán, đi tới Vân Lam Tông, ta liền trực tiếp lợi dụng xúc sinh đạo nô dịch Vân Sơn, mượn hắn trưởng khống toàn bộ tông môn, Bố La Lâm dự định khống chế Vân Sơn để đạt tới nắm giữ Vân Lam Tông mục đích. Lại lợi dụng nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh tiến hóa thuốc. Đại lượng tạo nên hành tinh cấp cường giả. Để mở rộng Vân Lam Tông thực lực. Đi thế hắn tìm kiếm dị hỏa. Bố La Lâm giờ khắc này trong tay còn có không ít sinh mệnh tiến hóa thuốc. Hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng hành tinh cấp 9 võ giả. Phải biết, hành tinh cấp 9 ở đấu khí đại lục cũng chính là cửu tinh đấu vương thực lực. Tuy rằng thực lực này không tính được rất mạnh, thế nhưng thắng ở số lượng có đủ nhiều a. Đến lúc bố La Lâm trực tiếp bồi dưỡng được hơn vạn đấu vương cấp cường giả, Vân Lam Tông thực lực tuyệt đối có thể ở đấu khí đại lục này Tây Bắc khu vực đều được cho là phi thường mạnh mẽ rồi. Còn có ta huyết long vệ. Bố La Lâm khóe miệng hơi kéo lên. Hắn nhưng là còn có 3.000 người huyết long vệ. Mỗi người đều là hàng tinh cấp 9 tinh anh. Ở thế giới này cũng chính là cửu tinh đấu tông cấp độ. Mà luận chân thực chiến lực, so với bình thường cửu tinh đấu tông còn cường đại hơn nhiều lắm. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quái gì. Ta nhớ tới, dựa theo nguyên nội dung vở kịch, Nạp Lan Yên Nhiên người phụ nữ kia đã sắp muốn đi Tiêu gia rồi. Trong mắt hắn có trêu tức. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ha ha, kiếp trước Tiêu Viêm có Dược Trần trợ giúp, cuối cùng đem tới cửa từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ nhục nhã, liền mang theo đem toàn bộ Vân Lam Tông đều đánh bại, để cái này tông môn trực tiếp giải tán. Thế nhưng lần này có bố La Lâm tham gia, Tiêu Viêm lại nghĩ làm như vậy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Kiếp trước có Dược Trần cái này đấu tôn trợ giúp, Tiêu Viêm người này hoàn toàn có thể nói là đang bắt nạt nữ nhân a. Bố La Lâm cười nhạt, lần này ta liền nhìn, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi còn có thể đánh bại hay không Nạp Lan Yên Nhiên. Đánh bại được ta chống đỡ Vân Lam Tông, để Hắc Long tìm thấy được Vân Lam Tông vị trí. Bố La Lâm bóng dáng chớp mắt lấp lóe, vọt thẳng hướng về phía Viễn Không. Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi vị trí sân. Tiêu Viêm ca ca, ta đã không sao rồi. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm thân thiết biểu tình, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trước đây không lâu, nàng cùng đấu hoàng lăng ảnh đều là bị bố La Lâm Tsukuyomi kéo vào trong ảo cảnh. Mãi đến tận Tiêu gia mọi người đến, mới bị tỉnh lại, không có đem bố La Lâm tồn tại nói cho Tiêu Chiến đám người. Chỉ nói là có không biết tên cường giả đánh lén, Tiêu Chiến mấy người cũng không tốt tra hỏi đến tột cùng. Sau liền rời khỏi rồi. Kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Viêm nhìn cường bỏ ra nụ cười Tiêu Huân Nhi, quan tâm nói, hắn có thể cảm giác được. Tiêu Huân Nhi tâm tình vào giờ khắc này phi thường gay gâu. Đồng thời trong lòng phẫn nộ, đến cùng là ai dĩ nhiên đến Tiêu gia đánh lén. Bất quá, Huân Nhi bên người dĩ nhiên có một tên đấu hoàng tồn đang thủ hộ. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu đến thời điểm, tương tự bị kéo vào ảo cảnh lăng ảnh cũng là bị mọi người phát hiện. Sau đó bị tỉnh lại, hắn tự xưng là Tiêu Huân Nhi hộ vệ, mà được Tiêu Huân Nhi thừa nhận, Tiêu Chiến đám người không cảm giác được lăng ảnh thực lực chân thật. Thế nhưng giờ khắc này Dược Trần nhưng là còn chờ ở Tiêu Viêm trong tay trong nhẫn. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể thấy được lăng ảnh thực lực chân chính. Tuyệt đối là cửu tinh cấp độ đấu hoàng cấp cường giả. Chiếm được tin tức này Tiêu Viêm có thể là phi thường giật mình. Đấu hoàng cấp cường giả đó là tồn tại cỡ nào? Ở Gia Mã Đế Quốc đã là tột cùng nhất cường giả. Dậm chân một cái toàn bộ thủ đô đế quốc muốn chấn động. Loại tồn tại kia, tùy tiện một cái tay là có thể đem toàn bộ Tiêu gia triệt để hủy diệt. Huân Nhi thân phận không gì sánh được thần bí. Nàng đến cùng đến từ nơi nào? Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm căn dặn Tiêu Huân Nhi nghỉ ngơi thật tốt sau, liền trực tiếp rời đi rồi. Theo Tiêu Viêm rời đi, trên mặt mang theo ý cười Tiêu Huân Nhi chớp mắt sắc mặt trở nên khó xem ra. Lăng lão, theo nàng quát khẽ một tiếng, một bóng người lóe ra, chính là đấu hoàng tồn tại Lăng Ảnh. Giờ khắc này Lăng Ảnh trên khuôn mặt già nua toát ra không gì sánh được khó coi cùng với xấu hổ thần sắc. Kim đế phần Thiên Viêm thất lạc, chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, nhất định phải nói cho gia tộc, để phụ thân ta bọn họ biết. Tiêu Huân Nhi cắn răng nói, nàng ở sau khi tỉnh lại liền phát hiện, trong cơ thể đã không có Kim đế phần Thiên Viêm tung tích. Điều này làm cho Tiêu Huân Nhi kinh hãi, triệt để hoảng hồn. Kim đế phần Thiên Viêm không chỉ là thực lực mạnh mẽ xếp hạng đệ tứ dị hỏa, nó đồng dạng là cổ tộc truyền thừa chi hỏa. Có người nói cùng cổ tộc vị kia thời kỳ viễn cổ đầu đế lão tổ có vô số liên hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.